Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Những Du xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện ngắn khoảng lặng cuộc sống. Các thính giả thân mến, ngày hôm nay Nhím Du và Jun sẽ đem đến cho quý thính giả một câu chuyện vô cùng dễ thương với hai phần. Câu chuyện có tựa đề Kế hoạch cua trai của tác giả Jay. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện thú vị này nhé. Tao sẽ cua chàng, bằng mọi giá, đừng ngăn cản tao. Tôi nói gần như hét vào mặt con nhỏ bạn không thể thân hơn được của mình. Trong khi 6 con mắt cùng mồm nó vẫn đang mở toang hoác, chưa kịp nuốt những lời vàng ngọc của tôi vừa thốt ra, thì tôi tiếp tục gặm ổ bánh mì răng dở. À, chú thích một chút rằng, nói 6 mắt ở đây là 2 con mắt để ngủ, 2 con mắt kiếng và 2 con mắt cá của nó. Chúc, tên con nhỏ 6 mắt đưa tay sửa trán tôi. Ôi, khoa học chắc chắn sẽ rất khi cuối cùng cúm heo cũng đã lây lan sang người. Mày điên à con kia? Không, tao không điên. Câu nói này được nói trong tình trạng mồm đầy bánh mì, uống xong một ngụm trà thanh nhiệt, tôi kể lại sự tình cho cô nàng nghe. Mày biết không, số là tối hôm kia, tao có đi sinh nhật một con bạn không thân lắm. Nhưng dù không thân lắm, tao vẫn cứ đi, vì nghe dân chúng đồn đại, bạn của con nhỏ này chỉ toàn khanh đẹp trai và các cô đẹp gái. Tao phải đi mẹ ạ, để lo cho cái sự thật rằng tao đang ế chảy ra mà chẳng có ma nào thèm nhìn. Và tao thề rằng, lần sau, nếu có đứa bà tám nào đồn thổi với tao cái kiểu đó, tao sẽ vả cho cái mặt nó tàn hơn cái hoa huệ sau khi cúng nhá. Ôi trời, mày có hiểu cái cảm giác muốn thét lên cái câu đâm mù mắt tao đi khi dự cái tiệc đấy không? Tôi chắc chắn rằng đã thấy con Trúc rút khăn giấy ra chậm nước mắt, nó xúc động ư. Toàn là trời sinh một cặp xứng đôi, chí phèo thị nở là đôi tình nhân mày à. Khi ấy, tao biết mình bị lừa và đau đớn hơn khi nhận ra rằng trái nước hoa nhái loại 1 ta tặng cho chủ nhân bữa tiệc đã hy sinh vô ích. Và cũng khi ấy, ý chí của người phụ nữ miền Nam trong tao nổi dậy, biến đau thương thành thù hận, tao quay sang trả thù bọn đồ ăn, khốn kiếp. Và rồi, tao đã gặp chàng mày ơi, tao yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồng thời cũng hận chàng vô độ. Chính chàng đã làm tao rơi mất cái đùi gà nướng mật ong đang cầm trên tay khi tao nhìn thấy chàng đấy. Rồi khi ấy, bao tử tao không còn thèm mớ đồ ăn nữa, vì tao đã bận chăm chú vào chàng. Chàng lãng tử, nhưng cực đàn ông. Ôi tao thích. Cắt tóc rất ngắn này, râu quai nón mờ mờ, mắt một mí, cười nhếch mép, đều ơi là đều, hư ơi là hư. Nhưng đàn ông không hư, đàn bà không mê phải không mày? Khoan khoan người đẹp, để tao chậm nước miếng cái đã. Rồi, tiếp. Khi ấy, chàng nhẹ nhàng bước lên sân khấu và mở cái hộp đen đen chẳng xách theo bên mình. Tao cứ tưởng chàng cầm ra một cặp côn nhị khúc và biểu diễn cho tao xem cơ. Nhưng không, chàng cầm ra một cây violon rồi bắt đầu kéo đàn. Enter Flame, lửa tình bất diệt, ngay cái bài mà tao thích nữa cơ chứ. Tới giờ khi hồi tưởng lại, tao vẫn còn nghi ngờ rằng khi ấy mình có chảy nước miếng, vì không khép mồm được không cơ chứ. Nhưng tao cứ ngây người nghe chàng kéo đàn thôi. Khi ấy tao cũng đã gửi lời xin lỗi đến mama tao vì quên mất tên bà trong thời khắc đó. Đến khi chàng dừng lại, tao vỗ tay như điên dại, như con tinh tinh trong vườn thú ấy. Để rồi chàng mỉm tao và mỉm cười. Và chính từ giây phút ấy, tao quyết định là tao sẽ cua chàng bằng mọi giá đấy. Rồi, nắm bắt vấn đề. Nhưng cho tao hỏi, mày có chút thông tin gì về nó không? Có chứ. Ngay sau lúc chàng kéo đàn, tao đã quăng mất cái sĩ diện mà mình gìn giữ 20 năm nay để tiếp cận chàng và làm quen với chàng. Sinh viên năm thứ tư, 22 tuổi, học trường kinh tế, rất gần trường mình nhá. Thế bây giờ mày tính sao? Phải hẹn chàng đi cà phê để tìm hiểu thêm về chàng chứ sao? Mà ngại quá, con gái mà lại đi mời con trai đi cà phê. Ngại quá. Nghe vậy, Trúc lấy tay che mồm. Uệ, một đứa con gái vừa nói với tao rằng quên tên mama mình khi nhìn trai, thì đừng có nói chữ ngại khi hẹn trai đi cà phê cưng nhá. Khi nào cần giúp, cứ lên tiếng, tao sẵn sàng giúp đỡ. Đầu bạn của chàng cũng đẹp không kém. Cà phê Paris Deli, 7 giờ 30 phút tối. Anh chào em, xin lỗi vì anh đến trễ. Dạ không, do em đến sớm thôi. Em uống gì? Cho em một cà phê đen, còn anh? Cà phê sữa đá. Anh phục vụ xinh xinh bưng 2 ly cà phê và hiển nhiên đặt ly cà phê đen chỗ chàng và cà phê sữa chỗ tôi. Người ta nghĩ con trai thì phải cà phê đen, con gái phải cà phê sữa. Chàng nói rồi cười cái kiểu điều điều của mình. Tôi và chàng nói chuyện khá hợp nhau, kiểu như thế này. Anh này, anh thích xem phim gì? Tình cảm, lãng mạn, đôi khi triết lý một chút, còn em? Dạ, phim hành động với kinh dị ạ. Thế à, em thích đọc sách không? Có chứ anh, em thích Quỷ Cổ Nữ, Sái Tuấn, mấy người đó viết chuyện kinh dị hay ơi là hay. Còn anh? Anh thích Mark Levy và Harry Potter. Thế đấy, chúng tôi cũng hợp nhau chứ hả? Nhiều khi tôi thấy mình cũng khá dễ thương và xinh đẹp, không hiểu sao mà tới giờ vẫn ế. Thêm vào đó lâu lâu lại được má yêu phán chấp một câu. May mà không bỏ cái tính cách như con trai ấy đi thì có chó nó lấy. Tôi đã tự nhủ rằng nếu xui rủi tới mức đó, tôi sẽ cưới một con bulldog cho nở mày nở mặt, chứ nhất quyết không cưới chihuahua. Sau một hồi vòng vòng, tôi cũng hỏi cái câu quan trọng nhất. Anh có người yêu chưa? Có rồi, còn em? Xong rồi, không điểm. Lần hẹn hò đầu tiên với một thằng con trai do tôi chủ động mời, đáng được cho số điểm đó. Cái tên vô duyên vô cùng, nhét vô thùng cũng là cả thúng vô duyên. Sao hắn có thể nói như chửi vào mặt tôi rằng anh có người yêu rồi? Thả hắn lấy ly cà phê sữa đang cầm trên tay hất thẳng vào mặt tôi thì có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Em chưa có người yêu. Tôi dùng tất cả sự nhẫn nhịn còn lại của mình để nở một nụ cười rồi nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn hò vô duyên này. Thất bại hoàn toàn, nhưng không, tôi không phải là cái dạng con gái dễ dàng chịu thất bại. Ông bà ta trả dạy một câu rất chí lý rằng cái gì của mình, sớm muộn thì nó cũng là của mình. Cái gì không phải của mình, giành giật giết thì nó cũng là của mình. Hối hồ chi hắn, cái thằng con trai đấy đã dám trả đạp lên tâm hồn đứa con gái ngây thơ, hồn nhiên, trong trắng, thánh thiện là tôi đây. Tôi phải cua hắn cho bằng được, để rồi khi có được hắn, tôi sẽ đá hắn văng như một trái banh để trả thù. Này, nhớ nhớ, đừng bao giờ đắc tội với một cô gái đang yêu và thất tình nhớ. Kế hoạch bắt đầu. 11 giờ trưa trước cổng trường kinh tế, hắn leo lên con Elizabeth. Con trai gì mà đi xe nữ thế, phải Novo LX như tôi mới nam tính chứ. Đằng sau là một cô nàng búp bê nào đấy, áo đầm hồng phấn, áo thun hồng nhạt hơn, chân mang giày búp bê. Thì ra bồ hắn đây, hắn thích loại con gái nhìn như búp bê bị nhúng vào thùng sơn màu hồng thế đấy. Hắn và cô nàng đi mất, không để ý đến cái quán góc bên đường, có hai đứa con gái mặc toàn đồ màu đen, quấn hai cái khẩu trang to đùng, đang ngồi hút trà đá. Chính là tôi và con Trúc. 5 giờ chiều, tại shop tiểu thư. Mày giết tao đi, trời ơi, làm sao tao có thể bỏ cái quần jean rách thân yêu để mặc vào cái váy lùm xùm này cơ chứ? Trả thù, thiếu nữ ngây thơ trả thù. Ok. 6 giờ 30 phút, tại shop búp bê. Đau, tao không nhét nổi, chân tao đau quá, giày gì mà nhỏ xíu thế, làm như Mãn Thanh bó chân ấy, đau lắm. Tao nhắc lại trả thù, thiếu nữ yếu đuối phải trả thù. Tao hết đau rồi. 8 giờ 30 tối nhà tôi, tin nhắn. Anh đang làm gì đấy? Đang nằm đọc sách thôi, còn em? Em không biết nói dối, nên em sẽ nói là em đang nhớ anh. Trả lời hơi lâu. Em làm anh vui đấy. Anh rảnh không? Ngày mai mình đi cà phê nữa nhé. Lại trả lời hơi lâu. Mai chỗ cũ, giờ cũ nhé. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện thú vị của tác giả Ray. Được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Du, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Không biết cô nàng Không biết cô nàng cá tính của chúng ta sẽ cưa cầm anh chàng kia như thế nào, và anh chàng đó liệu có đủ hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi ở phần 2, cũng là phần cuối cùng của câu chuyện trong chương trình tiếp theo nhé. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Creep.